Chương 1545, Hải lượng tài nguyên tu luyện. Khi hệ ưu do song thiên thần xương tin tức về sau, Phương Thần vẻ mặt tươi cười. Long Minh tiền bối lưu lại ba kiện trí bảo, đối với mình tới nói, đều rất trọng yếu. Huyết lạc tinh thiết, có thể tăng cường chính mình thần binh uy lực. Mà pháp tắc cùng quy tắc thư tịch, thì có thể để cho mình thấy rõ ràng về sau phát triển con đường, chẳng khác gì là thấy tốt bạn hiền. Trong thời gian ngắn khẳng định nhìn không ra cái gì đến, nhưng là chờ sau này tại quay đầu nhìn, liền sẽ phát hiện, bản này thư tịch ảo diệu chỗ. Phệ thiên thần thử nhất tộc thiên thần xương, đối phương thần vô dụng, nhưng là đối tiểu lão thử có rất lớn tác dụng. Có được thiên thần xương, danh xưng trời sinh vương giả, có thể đứng tại đàn vo đạo chi đỉnh. Không cần suy nghĩ nhiều, thiên thần xương tự nhiên là lưu cho tiểu lão thử sử dụng. Lần này rực long tuyệt địa chuyến đi, thật sự là thu hoạch không ít. Phương thần mừng thầm. Nhưng vào lúc này, Đao Tam tỉnh lại. Như là phương thần đồng dạng, hắn cu nở dê đi tới tế đàn phía trước, nhặt lên một cái tu di giới. Chẳng lẽ mỗi người đều không thể nhìn thấy đối phương tu di giới sao? Phương thần hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng nhìn thấy chỉ có một cái tu di giới, vì sao Đao Tam cũng sẽ làm ra cùng mình động tác giống nhau? Cái này khiến phương thần rất là nghi hoặc. Bất quá, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, danh xưng nhân tộc quỷ tài Long Minh, chắc hẳn đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thể a. Hắn thu hồi tu di giới, chờ đợi lấy Đao Tam. Chờ đợi Đao Tam đồng thời, phương thần tổng kết thoáng cái thu hoạch của mình. Đầu tiên, tu vi đạt đến tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong, khí hải bên trong tinh mang, sớm đã biến thành cửu giác tinh mang, tản ra mênh mông lực lượng. Tiếp theo, thời không sách tu thành tầng thứ 5, thời không chân ý đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Cuối cùng, đạt được 3 kiện trí bảo, tăng lên đối thời không tu hành thể hệ trường khống. Tổng hợp trở lên 3 điểm, phương thần thực lực, có tăng lên trên diện rộng. Sớm tại tiến vào nơi này thời điểm, phương thần liền có thể nghiền ép sinh tử cảnh nhất trọng đế quân. Tại nhị trọng đế quân trước mặt, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, dùng thực lực của hắn, sinh tử cảnh đê giai đế quân phía dưới, gần như vô địch thủ, có thể quét ngang hết thảy. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở hắn là thời không tu hành hệ thống võ giả trên cơ sở. Nếu không, căn bản không có khả năng có như thế lớn vượt qua. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã sáng tạo ra nhân tộc lịch sử. Đương nhiên, thực lực cụ thể như thế nào, còn cần thực chiến diễn luyện. Phương thần đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài, cùng dị tộc cùng hải yêu nhất tộc đối chiến. Mà lại, trong lòng của hắn, còn muốn lấy vô căn thảo. Không biết tu di giới bên trong có không có viêm long tu vô căn thảo đã có hạ lạc, viêm long tu còn không có mảy may tin tức. Phương thần đột nhiên nhớ tới tu di giới. Toàn tức, hắn vội vàng nhỏ máu nhận chủ, trở thành tu di giới chủ nhân. Sau đó ý niệm đảo qua. Bất quá thật đáng tiếc, tu di giới bên trong tu luyện tài nguyên tuy nhiều, nhưng không có viêm long tu. Đáng tiếc á, phương thần thở dài một tiếng. Phương thần huynh đệ. Nhưng vào lúc này, Đao Tam mặt mũi tràn đầy vui mừng gọi vào. Đao Tam huynh, thu hoạch như thế nào? Phương thần hỏi. Đao Tam phi thường kích động, nói, phương thần huynh đệ, không nói gạt người, lần này thu hoạch. Thật là vượt quá dự liệu của ta. A, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đao Tam sớm đã đem phương thần trở thành kề vai chiến đấu hảo huynh đệ. Đối với hắn cũng là không nói chuyện không nói. Ta được đến một viên tu di giới, bên trong có đại lượng tài nguyên tu luyện, nhiều đến để cho ta chấn kinh. Đao Tam nói, phương thần cu nở dê đem chính mình đạt được tu di giới tin tức, cáo chi Đao Tam. Đao Tam huynh, ngươi tu di giới bên trong có hay không một loại gọi là viêm long tu linh thảo? Phương thần hỏi. Có lẽ, Đao Tam tu di giới bên trong có đâu? Phương thần cũng là ôm nếm thử tâm thái hỏi thăm. Ta xem một chút. Đao Tam liếc nhìn tu di giới, chỉ chốc lát sau về sau, gật đầu nói, thật là có. Phương thần nghe vậy, trong lòng kích động, hắn nhìn thoáng qua Đao Tam, có chút ngượng ngùng nói ra, Đao Tam huynh, ngươi có thể đem viêm long tu bán cho ta sao? Ngươi muốn cái gì? Cứ mở miệng, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đao Tam rơi vào trầm mặc. Phương thần cười khổ một tiếng, xem ra Đao Tam cũng không nguyện ý nhưng vào lúc này, Đao Tam ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trừng trừng hướng Phương thần. Phương thần huynh, ngươi không đem ta Đao Tam làm huynh đệ sao? Đối mặt Đao Tam chất vấn, Phương thần hồi đáp, dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi vì sao muốn nói những này viêm long tu mặc dù chân quý, nhưng là nếu không có ngươi, ta căn bản đều khó có khả năng tiến vào tu hành cung. nói thế nào đạt được tu di giới đao tam cắt ngang phương thần. Nói ra, huống hồ, ta được đến đã vượt ra khỏi của ta ngẫm lại, đi đi Viêm Long tu mà thôi, ta trực tiếp đưa phương thần huynh đệ ngươi. Ngươi cũng không cần cự tuyệt, chúng ta kể vai chiến đấu đến, ta đao tam là thật đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Nếu ngươi không chê ta đao tam, liền cầm lấy. Dứt lời, đao tam trong lòng bàn tay, xuất hiện một gốc sợi dâu linh thảo. Nhìn xem Viêm Long tu, phương thần nội tâm có chút cảm động. Đao tam huynh, ra mồm ta cũng không nói, về sau có dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng. Phương thần thu hồi Viêm Long tu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, tu hành cung bên trong, phát ra chấn động thanh âm. Phương thần cùng đao tam nhìn nhau một chút, sau đó cấp tốc rời đi tu hành cung. Tu hành cung bên ngoài, bạch sắc đại cẩu cùng tiểu lão thử nhìn chăm chú lên tu hành cung. Bọn hắn muốn ra. Bạch sắc đại cẩu no ý vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra. Lão đại, tiểu lão thử chạy tới, người rốt cục ra. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lão thử đầu, ý cười giạt giảo. Bạch sắc đại cẩu đi tới phương thần trước người. Chỉ có hai người các ngươi ra, bạch sắc đại cẩu hỏi. Phương thần đem tình huống cặn kẽ nói một lần, bạch sắc đại cẩu gật đầu. Sau đó nói, các ngươi tiếp nhận chủ nhân truyền thừa, cũng coi là chủ nhân nửa cái môn nhân. Lúc này có kiện sự tình, cớ nở các ngươi đi làm. Sự tình gì? Đao tam hỏi. Tu hành cung là chủ nhân lưu lại trọng yếu nhất truyền thừa, cái này không cần nhiều lời. Các ngươi có thế từng nhớ rõ, tại nham tương bên ngoài, có một cái cửa đồng lớn, bạch sắc đại cẩu hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Cửa đồng lớn bên trong, có lưu chủ nhân một chút phổ thông truyền thừa. Đều là lưu cho nhân tộc hậu bối con em. Cửa đồng lớn bị phản đồ tập kích, ta cờ ơn ở các ngươi xuất thủ, đem bọn hắn đuổi đi. Bạch sắc đại cẩu no y phương thần cu nở dê không để ý bạch sắc đại cẩu trong miệng phản đồ hai chữ, lúc này đáp ứng. Đao tam càng là kích động, tu vi của hắn phóng đại, đã sớm nghĩ đại chiến một trận. Chuyện này, bao tại hai người chúng ta trên thân. Đao tam vỗ ngực nói. Tốt, các ngươi liền đi đi. Bạch sắc đại cẩu đạo. Lập tức nó cơ cơ móng vuốt, đem phương thần cùng đao tam đưa rời nơi này. Tiểu lao thử không hiểu nhìn về phía bạch sắc đại cẩu, vì sao muốn để bọn hắn đi dùng bạch sắc đại cẩu cùng tiểu lao thử thực lực, đối phó những cái kia kẻ ngoại lai, dư xài. Bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ, vừa mới tiếp nhận truyền thừa, nhất định có nhuệ khí, cờ ơn lờ rèn luyện. Mà lại, đây là một lần khó được ma luyện cơ hội. Bạch sắc đại cẩu no ý tiểu lao thử hiểu rõ, thì ra là thế. Sông nham thạch. Lửa nóng nham tương không ngừng cuồn cuộn lấy, phát ra khí tức, để cho người ta hãi nhiên. Tại nham tương bên bờ, đứng đây rất nhiều sư môn nữ đệ tử. Còn như hải yêu nhất tộc cùng dị tộc sinh tử cảnh đế quân, đều đang điên cuồng công kích cửa đồng lớn. Đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng, cửa đồng lớn đã xuất hiện một tia rạn nứt dấu hiệu. Rất tốt, cứ như vậy công kích đến đi, không tới nửa tháng, cửa đồng lớn tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Đinh sư tỷ cười nói, công kích cửa đồng lớn, dị tộc QNZ trả giá nặng nề, tử thương mấy cái sinh tử cảnh đế quân. Cứ việc có rất lớn lời oán giận, nhưng không có cách nào chỉ có thể làm như vậy. Hô hô hô, ngay tại đinh sư tỷ cùng xinh đẹp nữ tử nói chuyện thời khắc, lan lộn nham tương mặt ngoài, xuất hiện một đạo quang trụ. Cột sáng phóng lên tận trời, bạo phát ra nóng rực khí tức. Chuyện gì xảy ra? Đinh sư tỷ sắc mặt đại biến, cảm nhận được nóng rực khí tức đập vào mặt. Đôi mắt nhìn chăm chú cột sáng. Tại mọi người nhìn soi mói, cột sáng bên trên đi xuống hai người. Lập tức, sôi trào nham tương, khôi phục nguyên dạng. Là ngươi xinh đẹp nữ tử nhìn thấy phương thần về sau, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng hung ác chi ý, tiếng la no ý tiết sư muội, ngươi biết người này? Đinh sư tỷ hỏi. Đinh sư tỷ, người này chính là ta trước đó nói qua với các ngươi cái kia nhân tộc. Thiết sư mội no y cái gì? Hắn không phải đã chết rồi sao? Đinh sư tỷ kinh ngạc nói, vì sao hắn hội theo trong nham tương ra? Chẳng lẽ hắn đạt được truyền thừa? Nghĩ tới đây, đinh sư tỷ sắc mặt biến ảo. Nàng vừa xài bước ra, đi tới phương thần cùng đao tam đối diện. Hai vị, các ngươi làm sao lại theo nham tương bên trong ra? Đinh sư tỷ cười híp mắt hỏi. Cùng lúc đó, gây ảo ảnh khí tức lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Trong hư không, từng cái cổ trùng, nhanh chóng bắn về phía phương thần. Phanh tùy ý vung ra một quyền, liền đem những cái kia giấu ở trong hư không cổ trùng, toàn bộ đánh tan. Loại này đồ chơi nhỏ, đối với chúng ta vô hiệu. Phương thần no y thấy thế, Đinh sư tỷ sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Hắn cổ thuật, thế mà đối hai người vô hiệu, xem ra gặp được kẻ khó chơi. Cửa đông lớn, cũng là các ngươi những này rác rưởi có thể nhúng chàm thật sự là muốn chết. Tính cách thịnh vượng Đao Tam, trực tiếp quát lớn. Đinh sư tỷ, bọn hắn có thế theo trong nham tương xuất hiện, nhất định là có chỗ kỳ ngộ, trước cầm xuống lại nói. Sư môn đệ tử nói. Hưu Đinh sư tỷ cổ tay rung lên, vô số viên đan dược, bán về phía dị tộc sinh tử cảnh đế quân. Đây là giải dược, trấn áp hai người bọn họ, đến lúc đó ta có thể vì các ngươi triệt để giải trừ thể nội kịch độc. Đinh sư tỷ nói. Nghe vậy, dị tộc cùng hải yêu nhất tộc sinh tử cảnh đế quân, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm hai người, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng. Tiểu tử, nói đến còn cái này muốn cảm tạ hai người các ngươi. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám sinh tử cảnh đế quân, hướng phía hai người xuống lại mà đi. Hừ, đường đường sinh tử cảnh đế quân, cam nguyện làm người khác cầu nô tài, thật là mất mặt. Phương Thần rêu cợt nói. Phương Minh, sinh tử cảnh đê giai lưu cho ngươi, trung giai ta tới đối phó, như thế nào Đao Tam phân củ cải đồng dạng phân phối. Dị tộc cùng hải yêu nhất tộc sinh tử cảnh đế quân, triệt để tức giận rồi. Hai người này cũng quá khoa trương, lại dám coi thường bọn hắn.